Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513, chương 1514, trên trời hạ xuống hoa thần. 17. Minh Thù cùng anh Lạc cuối cùng vẫn là bị bắt được. Minh Thù vốn là có thể chạy, kết quả bị anh Lạc ôm. Nói cái gì đồng sinh cộng tử? Minh Thù ngoặc kép chấm hỏi, nhờ cậy, ta lần đầu tiên gặp mặt được không? Từ đâu tới đồng sinh cộng tử? Tiểu cô nương ngươi như vậy rất dễ dàng bị lừa biết không? Ta dẫn ngươi đi yến hội ăn đồ ăn. Anh Lạc giải quyết dứt khoát. Cho nên, cuối cùng Minh Thù ngồi vào trong yến hội. Hơn nữa yêu cầu Minh Thù ngồi vào bên cạnh nàng. Nếu không nàng chết cũng không sẽ tham gia. Trước mặt anh Lạc rũ lụa mỏng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên ngoài. Anh Lạc đều đến rồi. Lăng Vô chậm chạp không có tới. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Thái tử điện hạ đi nơi nào? Làm sao còn chưa tới? Thái tử sợ cùng Hạnh Liên Hoa Thần ở chung một chỗ. Ba đối diện một cái nam nhân đập bàn một cái, sắc mặt âm trầm, cả người đều viết ta không dễ chọc. Tiếng nghị luận đột nhiên biến mất. Cái kia là cha ta. Anh Lạc nhỏ giọng cùng Minh Thù giới thiệu. Trong giọng nói có không giấu được tiểu kiêu ngạo. Minh Thù thuận theo nhìn sang. Khá quen, nguyên chủ phải làm đã gặp. Anh Lạc đối với Lăng Vô tới trễ, cùng với tại người nào, cũng không có cảm giác gì. Có thể thấy tiểu cô nương này không thích Lăng Vô. Nàng kéo lấy Minh Thù nói. Người biết không, lúc trước trên 9 tầng trời có một vị hoa thần thích Lăng Vô. Kết quả Lăng Vô thích cái đó Hạnh Liên. Hắn liền làm hại vị kia hoa thần tan thành mây khói. Lăng Vô chính là một cái cặn bã a. Cái đó hoa thần quá thảm rồi. Ta kiên quyết không thể gả cho hắn. Minh Thù hơi hơi nghiêng con mắt. Cẩm Sát không phải là bởi vì giết Bắc Hải Long Vương. Thích, Bắc Hải Long Vương căn bản không nguyện ý cưới Cẩm Sát hoa thần. Nhưng mệnh lệnh của thiên đế lại không tốt vi phạm. Cho nên liền cầu cha ta bắt hắn cho đánh. Cha ta ra tay nhẹ điểm. Không có đánh chết tại chỗ. Vẫn là chống được lập gia đình ngày ấy. Nhưng chính là ngày đó treo. Hiện tại hẳn là ở nhân gian luân hồi. Cho nên, Cẩm Sát hoa thần bị đẩy lên diệt thần đài. Còn có cha ngươi một phần công lao. Bắc Hải Long Vương không phải nói tánh khí nóng nảy. Thiên đế cũng không dám chọc sao. Vì sao lại làm ra loại chuyện này đi? Tìm người đánh chết chính mình chống hôn lễ. Kết quả còn trực tiếp đánh chết. Thần tiên thao tác đều như vậy tao khí sao? Thật có điểm sợ hãi nha. Anh Lạc phản bác, mới không phải đây. Bắc Hải Long Vương thời điểm chết, thái tử đến, Lăng Vô xuất hiện, đánh vỡ đại điện quỷ dị bầu không khí, cũng cắt đứt Minh Thù cùng anh Lạc nói chuyện. Cùng Lăng Vô đồng thời xuất hiện còn có Hạnh Liên. Hạnh Liên bị tiểu tiên đỡ cùng ở phía sau Lăng Vô, dáng người yêu kiều, thiên thiên eo thon không đủ một nắm, gương mặt đáng yêu lộ ra tái nhợt chi sắc, có vài phần suy nhược mỹ cảm. Tại sao là nàng? Anh Lạc hơi kinh ngạc. Minh Thù chống giữ cằm ăn quả nho, mở miệng một tiếng, nghe vậy, hơi hơi nghiêng con mắt. Trước ngươi không phải nói Lăng Vô có người thích, ngươi không nhận biết, ta chỉ nghe qua, chưa từng thấy nha. Anh Lạc đôi mắt đẹp trợn tròn. Nàng, thái tử Lăng Vô cùng Hạnh Hoa hoa thần chuyện, trên 9 tầng trời người nào không biết. Hôm nay có thể nói là anh Lạc cùng Lăng Vô ra mắt yến. Nhưng Lăng Vô lại mang theo Hạnh Liên tới. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Lăng Vô tự mình cho Hạnh Liên an bài xong chỗ ngồi. Anh Lạc sắc mặt phụ thân cực kém. Ly rượu đều sắp bị hắn bóp nát. Phượng tộc là thượng cổ thần tộc. Cho dù là thiên đế, cũng phải cho mặt mũi. Lăng Vô như thế trong mắt không người. Để cho hắn cái này phượng tộc tộc trưởng nghĩ như thế nào? Những người còn lại cũng kinh ngạc Lăng Vô hôm nay cách làm. Từng người đối mặt mấy lần, theo với nhau trong mắt nhìn thấy khiếp sợ và nghi ngờ. Lăng Vô coi như thích Hạnh Hoa hoa thần, cũng không cần vào lúc này ra mặt a. Người ta phượng tộc tộc trưởng còn ở đây. Đây không phải là đánh mặt của người ta sao? Đắc tội một cái thượng cổ thần tộc, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Thái tử điện hạ, ngài cái này là có ý gì? Phượng tộc tộc trưởng trầm giọng hỏi, ngữ khí coi như ép tới ôn hòa. Lăng Vô đứng ở phía trên. Hôm nay ta có một chuyện muốn hỏi Phượng tộc công chúa. Phượng tộc tộc trưởng hơi nhíu mày, trong mắt viết đầy bất mãn, chịu đựng lửa giận hỏi, chuyện gì? Phượng tộc công chúa có thể có đi qua Tử Dương núi? Đi qua, Anh Lạc âm thanh cách rèm truyền tới. Vậy cũng có gặp Liên Nhi? Anh Lạc cau mày, gặp qua, Thái tử điện hạ, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Phượng tộc tộc trưởng đứng dậy, căm tức nói, coi như con gái ta gặp qua Hạnh Hoa Hoa thần thì như thế nào? Hôm nay chúng ta tới, không phải là nghe ngài nói điều này. Phượng tộc tộc trưởng đừng nóng, hãy nghe ta nói hết. Lăng Vô ngữ khí lãnh đạm. Phượng tộc tộc trưởng liếc một cái phía dưới, lại nhìn một chút nhà mình con gái, đập bàn một cái, Thái tử điện hạ, hôm nay ngài nếu để cho không ra một hợp lý cách nói, đừng trách ta không khách khí. Lăng Vô nói, Phượng tộc công chúa chẳng biết tại sao trêu chọc tới ma tộc. Liên Nhi đi ngang qua, không cẩn thận bị cuốn vào. Phượng tộc công chúa lại đem Liên Nhi đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn. Chính mình chạy trốn, đưa đến Liên Nhi bị trói đến ma giới. Minh Thù chắt lưỡi, người đã làm xong chuyện này. Anh Lạc đỏ lên vì tức mát, vội vàng giải bày một tiếng. Ta không có. Minh Thù giơ ngón tay cái lên, cười híp mắt khen nàng, làm trông rất đẹp. Anh Lạc, Thái tử điện hạ, người nói bậy nói bạ cái gì? Trước Xù Lông chính là Phượng tộc tộc trưởng, vô điều kiện che chở nữ. Anh Lạc mặc dù bất hảo, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Anh Lạc cũng vén rèm lên đi ra ngoài. Cha, chuyện này căn bản không phải như vậy. Mới vừa rồi Phượng tộc công chúa chính miệng thừa nhận, đã đến Tử Dương núi, cũng gặp qua Liên Nhi. Anh Lạc bị cắt đứt, nàng tức giận trừng mắt về phía Lăng Vô. Ta gặp qua, nhưng ta, Lăng Vô dường như không tính cho nàng tự biện trong sạch cơ hội. Lần nữa cắt đứt nàng, Liên Nhi trên người còn có ngươi Phượng tộc đặc biệt hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Cái này cũng có thể làm giả. Hạnh Liên đang lúc mọi người nhìn soi mói, vén lên tay áo, lộ ra một cái vết sẹo. Phượng tộc chỉ có số ít tộc nhân nắm giữ đặc thù hỏa diễm, mà ngọn lửa này thiêu đốt nhóm người sau sẽ lưu lại đặc biệt ấn ký, ai cũng giả mạo không được. Ta quả thật đối với nàng động thủ một lần, có thể đó là nàng trước. Lăng Vô như đao tầm mắt rơi vào trên người Anh Lạc. Phượng tộc công chúa đây là thừa nhận. Thái tử điện hạ, chuyện này ngươi làm sao cũng phải cho con gái ta một cái tự biện cơ hội. Ngươi hùng hổ dọa người như vậy, lại là ý gì? Tộc trưởng nói có lý. Hiện tại càng giống như Thái tử điện hạ cho người ta tiểu công chúa oan ức lưng. Thanh thúy tiếng phụ họa theo rèm phía sau truyền tới. Thanh âm này để cho Lăng Vô biểu tình khẽ biến. Bá một cái hướng rèm bên kia nhìn lại. Hắn giơ tay, rèm không gió mà bay, lộ ra người ở bên trong. Thiếu nữ quần đen ngồi ngay ngắn trước án, tinh tế trắng nõn tay nắm lưu ly ly tại trên bàn dài nhẹ truyền. Đầu ngón tay thoáng như có ánh sáng nhảy, tại thiếu nữ dung mạo lộ ra trong nháy mắt, bốn phía mơ hồ một mảnh tiếng hít hơi, liền ngay cả Phượng tộc tộc trưởng đều lộ ra thần tình kinh ngạc. Đó là Cẩm Sắt Hoa thần sao? Ta thật giống như xuất hiện ảo giác, giống nhau như đúc, Cẩm Sắt Hoa thần, nhưng là, Cẩm Sắt Hoa thần không phải Hôi Phi Yên Diệt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.